Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Nhục Quỳnh 91, siêu sao quốc tế không lập tức tiến hành hoạt động tuyên truyền, mà về khách sạn nghỉ ngơi trước. Vũ Tình bị căng thẳng cả một ngày, thậm chí cả cơm chiều cũng quên ăn. Kết quả là đem bản thân mình ngược rối tinh rối mù lên rồi mới nhận được thông báo là ngày mai mới bắt đầu công việc. Đúng là làm phí phạm thời gian và sức khỏe của người khác mà. Vũ Tình tức giận dùng hai tay đập vào mặt bàn. Nhưng Athena với tình bình tĩnh tiêu sái, vì hắn đã biết thế nào hôm nay siêu sao nhất định sẽ không làm việc ngay. Cho nên, sớm đã phủi mông mà chạy lấy người. Mà người nhát gan Vũ Tình vẫn kiên trì với suy nghĩ nếu bỗng nhận được thông báo cô sẽ kịp thời mà báo cho Athena. Kết quả cô thật là ngốc. Hạ Vũ Tình, em còn chưa về à? Một giọng nói dịu dàng vang lên ở phía sau cô. Vũ Tình lập tức ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy người trước mắt biểu tình lập tức trở nên căng thẳng. Quản lý Đỗ, chị cũng chưa về à? Ừ, bây giờ chị về. Em cũng về sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi làm sớm. Giọng nói của quản lý Đỗ mang theo chút quan tâm. Về nhà, bây giờ bên cạnh không có gì vướng bận, con gái cũng không có bên cạnh cho nên cô không cần phải vội vã về nhà. Giống như nhìn ra cô có chút cô đơn, quản lý Đỗ bỗng mở miệng nói. Nếu không có việc gì bận, ở nhà không có ai chờ em, chị mời em đi ăn tối được không? Chị cũng chỉ có một mình thôi. Quản lý mời đó nha, sao mà từ cô dám từ chối chứ? Dạ, Vũ Tình có chút bất đắc dĩ trả lời, sau đó nhanh chóng lấy đồ đạc của mình. Quản lý Đỗ đưa Vũ Tình đến một nhà hàng thật sạch sẽ, tuy không xa hoa nhưng đồ ăn cũng rất được. Hơn nữa ở đây, không khí ở đây cũng rất được. Ăn ngon không? Ăn được một lúc quản lý Đỗ hỏi Vũ Tình. Ăn ngon, rất ngon, em rất thích ạ. Không phải cô nói dối, đây chính là sự thật. Có lẽ biểu tình của Vũ Tình vô cùng phong phú nên quản lý Đỗ nhìn cô một cách chăm chú. Cuối cùng, Vũ Tình cũng cảm nhận được cái nhìn của cô quản lý Đỗ, có chuyện gì sao ạ? Cô không được tự nhiên dùng khăn ăn lau miệng, lại cúi đầu nhìn quần áo của mình. Vạt trước của quần áo rất sạch nha, không có vết bẩn nào. Lời nói của Vũ Tình làm quản lý Đỗ có chút xấu hổ cúi đầu nhìn vào bát salad của mình. Hai người cúi đầu tiếp tục ăn, không khí thật kỳ quái. Mà loại không khí này khiến cho người ta thật khó mà hít thở được. Vũ Tình hít sâu một cái, đánh vỡ sự yên lặng. Quản lý Đỗ, chồng chị không có nhà sao, sao chị lại ăn cơm một mình? Không, chị không có chồng, chị độc thân. Quản lý Đỗ buông đũa, trả lời một cách thản nhiên, thậm chí còn nở nụ cười khi thấy biểu tình ngạc nhiên của cấp dưới mình. Sao có thể như vậy? Còn con chị đâu? Không ở với chị sao? Vũ Tình tiếp tục hỏi, nếu không cô cũng chẳng biết tiếp tục đề tài gì. Câu hỏi này khiến cho mặt quản lý Đỗ hiện lên một tia bi thương, khẽ cười nói. Chị không có con, cũng không phải là không có, đã từng có, nhưng... Có lẽ vì đều là một người mẹ, Vũ Tình có thể cảm nhận được đau đớn của cô. Con của cô ấy nhất định là không còn ở nhân thế, nhất định là như vậy. Thì ra quản lý Đỗ phải trải qua đau thương như vậy. Thật xin lỗi, em không biết chuyện lại như vậy. Cô lập tức nhận lỗi. Quản lý Đỗ lắc đầu, nhìn thật sâu vào mắt của Vũ Tình, sau đó lộ ra một chút chuyện riêng của mình. Thời điểm đó chị vẫn chỉ là một sinh viên năm ba, trong một lần đi sinh hoạt thì gặp được. Vũ, góc truyện audio.com, Tình nghe quản lý Đỗ kể chuyện xưa thấy không khác gì chuyện của mình là bao. Thật ra quản lý Đỗ so với cô còn đáng thương hơn, người đàn ông kia sau khi đùa giỡn với cô liền rời khỏi Đài Loan. Quản lý Đỗ, chị đừng khóc, em tin con của chị nhất định sẽ thông cảm cho chị mà. Vũ Tình không nhịn được khuyên nhủ, chị không mong con chị tha thứ cho chỉ cần bảo bối của chị sống tốt ở nơi đó là chị đã vui rồi. Quản lý Đỗ lau đi nước mắt ngượng ngùng cười với Vũ Tình, thật xin lỗi, là chị thất thố. Không sao ạ, chị đừng suy nghĩ nhiều nữa. Thật ra, vận mệnh của em cũng không khác gì mấy. Em là đứa mồ côi cha mẹ, con em năm nay đã được 4 tuổi rồi. Cô kể về cuộc đời mình một cách đơn giản, à, như vậy em so với chị còn có trách nhiệm hơn. Em thật là một người phụ nữ kiên cường. Nghe Vũ Tình nói, quản lý Đỗ càng thêm tự trách bản thân mình. Nếu con gái của cô còn sống, bây giờ đã rất lớn. Mong chờ siêu sao quốc tế đã lâu nên khi nhìn thấy cô, Vũ Tình có chút kích động. Phục vụ cho một siêu sao quốc tế chắc chắn là sẽ có cơ hội nổi tiếng. Cô không thể bỏ qua được tiểu thư Leonie, chỉ có yêu cầu gì với móng tay không? Vũ Tình dùng tiếng Anh một cách lưu loát hỏi, ánh mắt nhìn cô chờ đợi. Cô cứ căn cứ vào trang phục của tôi mà làm, tôi không có yêu cầu gì nhiều. Siêu sao nở nụ cười, gật đầu một cách thân thiện. Không yêu cầu, nghĩa là yêu cầu rất cao. Vũ Tình đè nén sự căng thẳng trong lòng, cố gắng mà phục vụ siêu sao. Trải qua hơn nửa tiếng, Vũ Tình cuối cùng cũng làm xong cho siêu sao một bộ móng tay hình phượng hoàng truyền thống của Trung Quốc. Vĩ thuộc loại nghệ thuật giản lược cho nên hình phượng hoàng cũng chỉ cần vài nét là hoàn thành. Nhưng đối với một người nước ngoài mà nói, đây cũng là một bất ngờ. À, cô giỏi quá, rất giỏi. Siêu sao nâng hai tay mình lên, nhìn một cách rất vừa lòng. Hơn nữa khi những người cùng làm việc với siêu sao nhìn thấy cũng rất thích. Cách chương.